Chương 1191, rời đi cấm địa. 1.191, rời đi cấm địa. Khi Carol nghe được Lữ Thần cái từ này thời điểm giống như cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nàng chỉ là buồn cười nhìn xem Lữ Thụ, mà Lữ Thụ trong lòng thầm nhủ, danh tự này thế nào nghe giống như là Lữ Vương tiến giai bản đâu, bất quá hắn cũng không tiếp tục như vậy nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại không quá nghĩ thảo luận cái đề tài này, ngươi còn chưa nói làm như thế nào ra ngoài cái này di tích đâu, Lữ Thụ nói sang chuyện khác nói. Kỳ thật muốn đi ra ngoài di tích, đối với nàng tới nói là chuyện đơn giản nhất, Đình Ngư Vương nói. Lữ Thụ cùng Carol hai mặt nhìn nhau, làm sao cái đơn giản pháp, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, kia nàng vì cái gì không đi ra. Cổ Thấm thở dài nói, đi ra cũng bất quá vẫn là ở phía này thế giới bên trong, có ý nghĩa gì đâu, mà lại đi ra về sau bản thể cũng sẽ lưu tại nơi này, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Áo, Lữ Thụ minh bạch, cái này Cổ Thấm cường đại cũng là có hạn chế, cây đại thụ này chính là nàng bản thể. Di động bắt đầu phi thường khó khăn, nếu như hóa linh về sau Cổ Thấm muốn rời khỏi, nàng bản thể liền sẽ phi thường không an toàn, liền như là bị trói buộc như vậy, bên người hoàn cảnh chính là nàng ràng buộc, ngươi đến cùng là cái gì cây, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, Cổ Thấm nghĩ nghĩ, một viên vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này cây, tốt, các ngươi đến dưới cây đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Lúc này Lữ Thụ nghĩ nghĩ đối Đình Ngư Vương cùng Cổ Thấm nói, chờ một chút, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, vì sao có chút sinh linh có thể hóa người? Có chút không thể. Đình Ngư Vương sau khi nghe chẳng thèm ngó tới nói, ta còn tưởng là vấn đề gì đâu. Bị xem thường Lữ Thụ mặt đều đen, ngươi ngược lại là nói a. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta vì sao muốn hóa thành hình người? Đình Ngư Vương cười lạnh nói, nó phía sau cái mông cái đuôi vung a bỏ rơi, trong lỗ mũi còn phun thô trọng hơi thở. Nhưng mà vấn đề này là thật đem Lữ Thụ cho đang hỏi, cái kia, không phải nói cái gì nhân loại là lợi hại nhất sao, biến thành hình người liền có thể lợi hại hơn. Hoặc là nói nhân loại là tốt nhất xem. Đó là các ngươi chính nhân loại ý nghĩ, Đình Ngư Vương khinh bỉ nói, tại ta lão ngư xem ra, trâu cái mới là tốt nhất xem, các ngươi nhân loại nữ hoa hoa đẹp mắt không dễ nhìn, ta căn bản nhìn không ra, mà lại cái gì biến thành nhân loại lợi hại hơn, chúng ta chính là dựa vào chính mình nhục thân tu hành đến đại tông sư cảnh giới, dựa vào cái gì biến thành nhân loại mới có thể lợi hại hơn, nói hình như các ngươi nhân loại trời sinh chính là cái này vạn giới chúa tể đồng dạng, ngươi nhìn Cổ Thấm, nàng cũng không có đem chính mình hoàn toàn tiến hóa thành hình người, mà lại nàng là thực vật, muốn ngoại hóa cũng nên tìm tham chiếu mới có thể dạng này. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, biến thành nhân loại lợi hại hơn, loại này quan điểm, rất có thể chỉ là chính nhân loại ý dâm ra mà thôi, người ta những sinh linh khác căn bản chẳng phải muốn, nhưng vẫn là có sinh linh biến thành hình người a. Lữ Thụ nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu liền xuất hiện Hải Công Tử hình dạng, ngươi nói loại tình huống này cũng tồn tại, Đình Ngư Vương gật gật đầu. Có chút sinh linh tổ tiên bị hạ chỉ ban ân qua cho phép trở thành nhân loại bộ dáng, lúc kia các ngươi nhân loại giống như xác thực chấp chưởng thế giới, sau đó những này bị ban ân qua sinh linh hóa hình lúc lại lựa chọn hình người, bởi vì bọn hắn tại đại tông sư về sau công pháp đều đã cải biến, không thay đổi không được. Lữ Thụ giật mình minh bạch, nguyên lai là một ít đặc biệt tộc đàn lại biến thành hình người, dựa theo Đình Ngư Vương nói tới biến thành hình người về sau sẽ ngay cả công pháp kinh mạch tuyến đường đều cải biến. Đổi Đình Ngư Vương nó khẳng định không nguyện ý từ bỏ chính mình nguyên bản công pháp, mà một ít đặc biệt chủng tộc tựa như lúc trước hoàng gia khâm điểm ban cho họ về sau ngay cả tính danh đều sửa lại, đây chỉ là cái ví von, nhưng chủ quan như thế, cho nên, Long tộc chính là loại tình huống này đi. Lúc này Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì nói, kia Lữ Thần không phải cũng là nhân loại sao, hắn làm sao không có ban thưởng cái nào chủng tộc biến thành hình người đâu. Đình Ngư Vương chấn kinh, các ngươi nhân loại cũng quá tự đại đi, vậy mà muốn theo Lữ Thần đánh đồng. Ai nói cho ngươi Lữ Thần là nhân loại? Lữ Thụ. Cái này bị rất khinh bỉ, làm sao đến di tích bên trong phản phất nhân loại đều thành chuỗi thức ăn cấp thấp nhất sinh vật như vậy, chờ một chút, giống như có chỗ nào không thích hợp, chẳng lẽ mình từ lúc mới bắt đầu phán đoán phương hướng liền có vấn đề? Ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ nói, ngươi đừng hù ta gặp qua Lữ Thần pho tượng, hắn chính là nhân loại a. Lữ Thần, truyền thuyết hắn là thiên địa dựng dục sinh linh không cha không mẹ, cùng các ngươi nhân loại có quan hệ gì? Đình Ngư Vương khinh thường nói, Lữ Thụ đời này, vẫn là lần đầu trong một ngày bị một con trâu khinh bỉ nhiều lần như vậy, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Đình Ngư Vương, mà lại phi thường muốn đánh đầu này trâu dừng lại, sau đó đem đối phương ném vào tinh đồ bên trong phong phú giống loài, nhưng mà liên quan tới Đình Ngư Vương nói cái gì Lữ Thần không phải người loại này luận điểm, Lữ Thụ là kiên trì không tin, hắn chính mắt thấy lão thần vương pho tượng, mà lại, Lữ Thụ cảm thấy Đình Ngư Vương cái này luận điểm hoàn toàn là căn cứ vào đối phương khinh bỉ nhân loại trên lập trường. Mà lại từ đối với lão thần vương sùng bái mù quáng đưa đến cố chấp kết luận, Lữ Thần đem các ngươi cầm tù ở chỗ này, các ngươi không trách hắn a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta không phải bị cầm tù ở chỗ này, Đình Ngư Vương cải chính, ta là chủ động tới. Vậy còn ngươi, Cổ Thấm? Lữ Thụ nhìn về phía trên cây Cổ Thấm, ta cũng không trách hắn. Cổ Thấm bình tĩnh hồi đáp, kỳ quái, lão thần vương nhân cách mị lực cường đại như vậy sao? Chính mình nếu là đem Trần Tổ An phóng tới nơi này, sợ không phải đối phương vào lúc ban đêm liền muốn ngao ngao chửi đổng đi. Mà lại, mặc kệ là Ngự Long Ban Trực hay là Khôi Lỗi Sư, đều từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, vẫn là trước đưa chúng ta ra ngoài đi, ta cùng cái này trâu trò chuyện không tới. Ai có thể hàn huyên với ngươi được đến? Đình Ngư Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt thấy cây đại thụ kia dưới một cây sợi rễ bắt đầu chuyển động, kia thô trọng sợi rễ hạ lại có một đầu bậc thang là thông hướng dưới mặt đất. Đây là thông hướng cấm địa phía ngoài đường. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chính là đơn giản như vậy, Cổ Thấm nói, cấm địa ngăn không được ta, cho nên ta sớm đã dùng sợi rễ mở ra một cái thông đạo. Truyền quen qua. Tôi chấm nét cái này Cổ Thấm vậy mà có thể đem Bạch Mãn đều thúc thủ vô sách hàng rào đã thông, khó trách vị kia Miêu Miêu tiến vào cấm địa sau sẽ tới nhìn xem cô nương này, quả nhiên có chỗ đặc thù. Chỉ bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, cây này là như thế nào uy hiếp được ngoại giới, lại bởi vì cái gì bị giam tại nơi này? Lữ Thụ do dự, vạn nhất bậc thang này phía dưới là cái cạm bẫy làm sao bây giờ? Kết quả Caron ngẩng đầu đối Cổ Thấm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta đi. Nói, liền làm đi trước xuống bậc thang. Cổ Thấm nhìn xem Caron tín nhiệm hình dạng của mình, đột nhiên cảm giác được tín nhiệm, cảm giác rất tốt. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Đình Ngư Vương, nếu không ta trước khi đi cho ngươi thêm dẫn một lần lôi. Đình Ngư Vương nhãn tình sáng lên, thật sao? Dạ, nói xong Lữ Thụ liền theo đi xuống bậc thang, lưu lại Đình Ngư Vương trên mặt đất nổi trận lôi đình, quá mẹ nó tiện. Người đăng, Tri Amda.